Giai thoại tình yêu Hades, chương 24, Demeter, góc truyện audio.com, edit, Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt, Persephone nữ thần nông nghiệp kéo Persephone vào lòng, Persephone khiếp sợ đến mức không thể nói chuyện, đây là mẹ của Persephone thật ư, tại sao lại giống như mẹ của cô Văn Thư Mẫn vậy? Persephone kinh ngạc nhìn bà, ngoài mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh thẳm ra. Tất cả đều giống y như Văn Thư Mẫn. Mẹ Persephone kích động đến mức rơi nước mắt. Trời mới biết cô nhớ mẹ thế nào. Mỗi đêm ở nơi này, cô đều lén gạt nước mắt khi nhớ về mẹ. Có lẽ do ông trời nghe được lời cầu nguyện của cô nên mới cho cô gặp lại mẹ ở nơi này. Persephone, bảo bối nhỏ của ta. Để ta xem con thế nào nào, ngay cả cách xưng hô cũng giống nhau. Persephone kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Trên đời này chỉ có mẹ mới gọi cô là bảo bối nhỏ. Nữ thần nông nghiệp nhìn Persephone từ trên xuống dưới. Tốt quá, con không xảy ra chuyện gì. Bảo bối nhỏ, con có biết mẹ nhớ con thế nào không? Mỗi ngày ta ngừng không đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của con. Nhưng không ai nói cho ta biết con ở đâu. Ta chỉ có thể đi đến đỉnh Olympus tìm phụ thần của con. Dù để hỏi tin tức, nhưng mà hắn không nói cho ta biết. May mắn lúc con bị bắt đi, Helios, một, thấy được, hắn tìm ta nói nên ta mới có thể tìm được con nói xong. Bà lại rơi nước mắt, mọi chuyện đều giống như Persephone biết. Mẹ của Persephone vì muốn con của mình trở lại bên cạnh nên đã trở thành kẻ ác độc. Dù lúc này mới biết mọi chuyện nghiêm trọng. Bởi vì đại địa hoang vu thì đỉnh Olympus sẽ không có tế phẩm. Vì vậy hắn đành ra tối thư với Hades. Ha ha, quả nhiên là vua của các vị thần. Cái gọi là chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm chính là như thế. Persephone cười nhạo trong lòng. Persephone đau lòng nhìn mẫu thần. Bà mặc bộ peplos trắng noãn dính đầy đất. Bên dưới phần váy đều rách nát. Đôi chân trắng nõn bị đất đá ma sát làm đỏ bừng. Có vài chỗ chảy máu. Mẹ cô nghẹn ngồi xổm xuống vuốt ve đôi chân của Demeter. Trên đời này chỉ có bà mới đi chân để tìm cô mà thôi nhỉ. Bảo bối nhỏ, mau đứng dậy. Hiện tại mọi chuyện đều đã qua. Chỉ cần con ở cạnh ta. Tất cả mọi thứ đều không là gì cả. Nữ thần Demeter giữ chặt Persephone. Kéo cô trở về cung điện màu trắng ở Sicilian, mà Persephone quay đầu lưu luyến nhìn nơi Hades đứng lúc nãy. Ở đó giống như có hương vị hắn lưu lại. Đừng lo lắng, không bao lâu nữa ta sẽ trở lại cạnh chàng. Persephone mỉm cười một cái rồi cùng Demeter trở về cung điện. Cung điện vô cùng ấm áp, xung quanh nở rộ rất nhiều hoa tươi. Persephone ngồi trên ghế đá đánh giá không gian yên tĩnh này. Đây là thế giới mà cô đang sống, tuy không có sofa màu đỏ hồng, cũng như không có laptop màu đen, nhưng nơi này vô cùng quen thuộc và ấm áp, giống như đây mới là nhà của cô. Nữ thần Demeter vẫn nhìn Persephone bằng ánh mắt yêu thương, giống như không cẩn thận một cái thì cô lại biến mất. Persephone cũng nhìn bà, cười với bà một cái. Persephone thấy Demeter không hề xa lạ chút nào. Ở trong thần thoại Hy Lạp, bà là một vị nữ thần thuần khiết, lương thiện, thần biển Poseidon, hai, từng xin du gả bà cho mình, nhưng mà bà lại là nữ thần đơn thuần, từ bỏ cơ hội trở thành hoàng hậu của biển cả mà đi đến đảo Sicilian giúp con người canh tác. Sau đó du phong bà thành nữ thần nông nghiệp, nhưng mà ở đây còn che giấu một câu chuyện xấu xa khác. Năm đó Du vô tình đến đảo Sicilian thì bị khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần Demeter hấp dẫn. Vì vậy hắn không biết liêm sỉ đi quyến rũ bà. Có điều nữ thần Demeter không đáp ứng thỉnh cầu vô lễ kia của hắn. Cuối cùng, Du biến thành một con rắn màu trắng làm bà mềm lòng cứu giúp. Sau đó thì cưỡng bức bà. Cuối cùng bà mang thai và sinh ra Persephone. Một, Helios là con trai của hai Titan, Hyperion và Theia và là anh của nữ thần mặt trăng Selene và nữ thần bình minh Eos. Helios được miêu tả là một vị thần đẹp trai với vầng hào quang của tia nắng mặt trời trên đầu. Cưỡi một chiếc xe ngựa đi trên bầu trời, Homer kể rằng nó được kéo bằng những con bò mặt trời. Sau đó Pindar cho rằng nó được kéo bằng con ngựa có mào lửa. Sau đó, những con ngựa được đặt bằng những cái tên, Pyroi, Io, Python và Flechton. 2. Poseidon là vị thần của biển cả, ngựa và người dung chuyển trái đất, của những trận động đất. Poseidon là em trai của Hades, Demeter và anh của Zeus. Cách chương.